Vương Phi 13 tuổi, chương 258, Sơn Vũ Dục đến, 2, góc truyện audio.com, cắt gào nhíu nhíu mày, Vân Triệu giật mình khuỷu tay, bây giờ còn là một mảnh chết lặng, ma huyệt trên khuỷu tay, rách tan một mảnh, ngay cả cử động đều nan dài. Thấp mắt đến bên chân chỗ ngón út, đang ở trên rất nhanh xoay tròn. Vân Triệu lúc này nheo lại mắt, thật là thân thủ lợi hại, cư nhiên ngay cả hắn cũng không có nhận thấy được, đã đánh trúng ma huyệt của hắn. Thân thủ bay trên mặt đất kia vẫn không ngừng xoay tròn, Vân Triệu thật sau nhìn lên hướng phía trên đài. Bảo hộ thái tử, trong một chỗ khác một phen đoạt lấy bạch ngọc băng hộp, Phỉ Thành Liệt rất nhanh hướng sau liền lui, một bên giống to ra tiếng. Tứ đường đường chủ kia, lúc này hướng đến tiến lên từng bước, trong tay cầm lấy một phen bột phấn màu đen, toàn bộ hộ vệ Phỉ Thành Liệt. Ngay lúc hắn giống to trong tiếng, đại môn phịch một tiếng bị người ta phá khai, đi theo đuôi Phỉ Thành Liệt tiến đến, một đám người Tây Hán thân hắc y, liền hướng tới, rất nhanh chóng chống lại bài thi thích khách kia. Người của hai phe rất nhanh chóng tiến đến chém giết ở một chỗ. Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh bay xéo, máu tươi văng khắp nơi. Toàn bộ trong đại sảnh nháy mắt đằng đằng sát khí. Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua liên thủ đối địch hai đường chủ Lục Đường cùng Thất Đường của Tây Hán, mặt mày hiện lên một tia lợi hại cũng không đón nhận. Ngược lại từng bước lui ra phía sau, bắt lấy thần phi liền hướng lui về phía sau, hướng Phỉ Thành Liệt nhích lại gần. Còn tên thư ông nhân có tâm cướp đoạt, gặp hậu kim Tây Hán trong khoảnh khắc cũng đã thành thế bị bao vây, nhất thời đều tự hiểu, cũng không lưu luyến tình huống lúc này, hướng tới ngoài cửa liền tránh đi. Bài thi thích khách mắt thấy đánh lén bất thành, lập tức bốn phía mà chạy tương đương có tổ chức. Nhưng người của Tây Hán đâu thể để cho họ chạy thoát, một đám đuổi sát mà lên. Trong khoảnh khắc lúc đó, bài thi thích khách đám người hắc y Tây Hán, nhanh như tia chớp biến mất ở giữa đại sảnh. Ám sát cướp đoạt, đến mau, đi cũng mau. Nếu không phải hiện trường loạn thất bát tao, hỗ loạn tan tành, sập hoàng kim ghế dựa lớn cùng một mảnh huyết sắc, thực còn tưởng rằng đây chỉ là một hồi ảo ảnh. Bất quá trong lúc đó, trong đại sảnh cũng đã trống rỗng, trừ bỏ Lưu Nguyệt thần phi chờ vài người ngoài, cũng chỉ còn lại hai cỗ thi thể. Cách chương.